Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, phối hợp. Hôm sau sớm, Mê Nguyệt vội vã mà chạy vào phòng làm việc. Trên mặt vành mắt đen lại khuếch đại mấy phần. Tại sao pha lê bên trong hội sáng lên tới? Sau khi ta như thế nào đi nữa sử dụng năng lực nó đều không phản ứng. Mới vừa đẩy cửa ra, nàng liền không thể chờ đợi được nữa hét lên. Nhanh như vậy liền làm đến. Vương tử điện hạ có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn thả xuống bút lông ngỗng. Tiếp lấy Mê Nguyệt trong tay món đồ chơi nhỏ. Ta còn tưởng rằng ngươi phải bỏ ra 2-3 ngày thời gian. Mê Nguyệt kiếng chân mũi chân. Đem càm treo tại mép bàn. Chớp mắt hỏi. Phát sáng tới cùng là cái gì? Là đèn điện. Điện hạ cười nói. Ngươi thả ra trên trời thunder, lôi, đình, nàng không kìm lòng được mà thấp giọng lặp lại, sau đó lắc lắc đầu, nhưng nó không một chút nào tưởng, ánh sáng là màu da cam, hơn nữa kéo dài tỏa sáng sét đánh lúc đều là lóe lên liền qua mới đúng. Lôi điện nhen lửa dây tóc, khiến cho nó liên tục không ngừng phát sinh ánh sáng, vương tử nắm bắt pha lê cầu xoay tròn 2 cái. Đưa nó lấy xuống, không hiểu cũng không liên quan. Kế tiếp ta sẽ để ngươi thấy chân chính điện quang. Mê Nguyệt con mắt trợn tròn lên, nhìn chằm chằm đối phương một cử chỉ, một hành động, chỉ lo bỏ qua chút gì. Chỉ thấy hắn đem 2 cái đồng tuyến bẻ gần sau, càng làm pha lê cầu một lần nữa ninh trở lại, được rồi. Tiếp tục đi luyện tập đi, liền như vậy, nàng tiếp lấy tuyến khung. Cảm thấy thất vọng nói, không sai, vương tử che miệng, nhớ kỹ lần này luyện tập lúc cũng phải kéo lên rèm che nha. Mê Nguyệt trở lại phòng ngủ lúc, Lily chính ngồi dựa vào ở đầu giường, lật xem vậy bản khoa học tự nhiên lý luận cơ sở. Hôm nay làm sao thức dậy như thế sớm? Nàng một mặt bất ngờ đạo, nếu lên, liền đi giúp ta mang một phần bữa sáng trở về đi. Muốn trứng gà chiên và bánh mì, không muốn mạch cháo, không đi, ta mới sẽ không cho kẻ phản bội mang bữa sáng. Mê Nguyệt hừ một tiếng, đưa tay đem giày rèm che cửa sổ sát đất khép lại. Trong phòng nhất thời trở nên tối đen một mảnh. Này, ngươi muốn làm gì? Lily cau mày nói, luyện tập năng lực, nàng đặt mông ngồi ở trên mặt đất, lôi kéo rèm che. Thu cẩn thận phát sáng thạch đây chính là điện hạ yêu cầu. Được được, tiểu cô nương lườm một cái. Ta đi phòng khách đọc sách chính là. Không thể, Mê Ngụt cao giọng nói. Tại sao? Lily lườm nàng một cái. Ta bây giờ nhìn không được thư. Lại đói bụng, chẳng lẽ còn đến ở trong này bồi tiếp ngươi hay sao? Ây, Mê Nguyệt cứng lại. Vậy ta đi mang cho ngươi phân bữa sáng. Ngươi có thể đợi ở chỗ này sao? Làm sao? Lily đầy hứng thú hỏi. Ngươi sợ tối? Mới không phải. Nàng nhô lên 2 gò má. Sau một chốc sau mới nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ta chỉ là muốn có người bồi tiếp. Nàng muốn người khác nhìn thấy sự tiến bộ của chính mình. Muốn người khác là năng lực của chính mình mà sợ hãi than. Thất bại, cũng hy vọng có thể có người an ủi 2 câu. Nhưng những câu nói này nàng đánh chết cũng sẽ không nói cho Lily nghe. Được rồi, nghe ngươi vậy vô cùng đáng thương ngữ khí. Ta liền miễn cưỡng đáp ứng ngươi một lần được rồi. Người sau ngáp một cái. Bữa sáng, mau mau, bất đắc dĩ chân chạy một chuyến sau. Mê Nguyệt rốt cuộc làm tốt luyện tập chuẩn bị. Ngươi dự định làm cái gì? Lily đắc ý nhai trứng gà hỏi. Cho đồ vật trong tay ban cho từ tính sao? Không, ta muốn cho từ lực ở trong tay nhanh chóng biến động. Điện hạ nói như vậy liền có thể nhìn thấy tiếng sấm. Lily không khỏi sững sờ. Tiếng sấm, hừm, ta bắt đầu rồi, chờ đã. Tiểu cô nương hô, đồng thời đem thân thể hướng cửa phòng hơi di chuyển. Hiện tại được rồi, ngươi thi triển năng lực đi. Mê Ngôn dài thở ra một hơi, dựa theo trước luyện tập vận chuyển ma lực, Nếu như tình cảnh này phát sinh ở cổng chợ hội nơi đóng quân, đạo sư Hakala nhất định sẽ lại đây quát lớn nàng cử động. Mà điện hạ để cho tiện nàng luyện tập, cố ý đem trong phòng ngủ hàm đồ sắt bồn bao quát đinh sắt ở bên trong. Hết thảy đổi thành làm bằng đồng phẩm, chính là bởi vì đi tới biên cương trấn kinh nghiệm những này, làm cho nàng càng không tình nguyện tiếp thu chính mình không có chí tiến thủ. Trong đầu hình ảnh từng cái hiển hiện, dường như đèn kéo quân giống như vậy, lần này nàng phát hiện mình cực nhanh tiến vào trạng thái. Ma lực từ giữa đôi tay nhảy nhót, tốc độ càng lúc càng nhanh, cường độ cũng không đoạn tăng trưởng. Tiếp theo Mê Nguyệt nhìn thấy điện quang, dường như ở trong tầng mây hiện thân màu xanh lam u linh. Ánh sáng ngăn ngắn hiện ra, lại trong nháy mắt biến mất. Nhưng một khắc đó, nàng thấy rõ điện quang quỹ tích vận hành lại như một đạo khéo léo vòng cung. Từ đồng tuyến một đoạn nhảy vọt đến một chỗ khác, đồng thời phát sinh nhỏ bé đùng đoàng thanh. Nhưng này sao hoàn toàn không phải kết thúc. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, nàng kinh ngạc phát hiện, mỗi một lần từ lực chuyển hóa, đều có thể nhìn thấy bắt mắt điện quang nhảy lên, quỹ cũng cùng hô ứng, phát sinh đồng dạng thay đổi, theo nhanh chóng cắt từ lực phương hướng, hai cái đồng tuyến chính giữa dần dần liền nổi lên một đạo màu xanh trắng cầu nối. Đây là cái gì? Đứng ở đằng xa đứng ngoài quan sát Lily không khỏi mở to hai mắt. So với ngày hôm qua đỏ cam ánh sáng, này đạo điện quang bé nhỏ không đáng kể, lại làm cho Mê Nguyệt run sợ động không ngừng. Nàng lần thứ nhất chính mắt nhìn thấy năng lực của chính mình, so với không nhìn thấy tung tích, căn bản là không có cách cân nhắc đường từ lực. Hồ quang nhảy lên tiết tấu cùng phương hướng hoàn toàn ở nàng dưới sự khống chế. Này quả thật là nàng sáng tạo Thunder, điện sinh từ, từ sinh điện, hóa ra là có chuyện như vậy. Nàng cảm đến sức mạnh trong cơ thể trở nên rõ ràng lên. Mê Nguyệt đứng lên, đem kim loại khung lập ở trên bàn, chậm rãi buông hai tay ra, ma lực bình ổn lại, nhưng đồng tuyến hai đầu như cũ lập lòe ánh sáng. Từ xa nhìn lại, lại như là trong đêm tối sáng tối chập chờn ngôi sao. Nàng bây giờ đối với lời nói này có càng khắc sâu lý giải. Nói cách khác, điện tức là từ, từ tức là điện. Lô Răng đem bút lông ngỗng cắn ở trong miệng, xoa xoa có chút đau nhức cái cổ. Cần ta giúp đỡ sao? Bên tai truyền tới Dạ Oanh lời nói. A, phiền phức. Hắn khẽ gật đầu một cái. Tiếp theo một đôi bàn tay thon khoát lên hắn bả vai. Lực đạo hoàn hảo đúng chỗ kìm lên. Lô Răng hơi nhắm mắt, hưởng thụ này nháy mắt yên lặng. Vì chấn nhỏ bộ thứ nhất luật pháp, cũng là sau này làm cốt cán luật pháp cơ bản pháp. Hắn trong ba ngày này thậm chí thức dậy so thân vệ còn muốn sớm. Cho tới hôm nay toán sáng tác hoàn thành, bởi vì đối với luật pháp không hiểu chút nào. Hắn cuối cùng cũng chỉ có thể căn cứ chính mình đối với chế độ lý giải. Dùng khô càn bạch thoại chắp vá ra ngăn ngắn hơn 10 điều nội dung. Cộng lại vẫn chưa tới 2 trang giấy, nhưng bên trong đã bao hàm tân thế giới tư tưởng, cùng cổ xưa phân phong chế độ hoàn toàn khác nhau. Hắn tin tưởng, này bộ luật pháp sẽ cùng hắn lãnh địa một đạo, đem mới tinh chế độ đẩy hướng về toàn bộ đại lục. Lấy nó làm cơ sở, mới vương quốc tất nhiên tỏa ra hoàn toàn bất đồng hào quang. Điện hạ, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị đẩy ra. Mê Nguyện nâng đồng tuyến khung chạy vào. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Lô Răng mở mắt ra, chỉ thấy đối phương đem món đồ chơi nhỏ bãi ở trên bàn viết. Sau đó buông hai tay ra. Ngài xem, nàng rõ ràng không có tiếp xúc được tuyến khung. Đồng tuyến mặt vỡ nơi hồ quang lại như cũ tồn tại. Nhìn này khó mà tin nổi cảnh tượng. Lô Răng không kìm lòng được há to miệng. Bút lông ngỗng từ khóe miệng lướt xuống, rơi trên mặt đất, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.